nên rơi vào trạng thái ngủ đông, sau khi chúng ta đi vào, mang theo dương khí, chúng nó sẽ mau chóng tỉnh lại. Tạ Vũ Tình vừa nghe thế liền luống cuống nói, vậy ngươi mau nghĩ cách ngăn cản đi. Ngăn cản chúng nó làm gì, chúng mà tỉnh lại thì giết hết là được. Diệp Thiếu Dương bật lửa đốt 4 cây nến, đặt ở 4 góc cái ao, dùng để chiếu sáng, sau đó lấy đèn kinh từ tay Tạ Vũ Tình, tập trung nguồn sáng, chiếu vào đám thi thể trong ao nước, mấy con cương thi này trên người đều có một lớp lông tơ màu xám, không có hồng mao cương thi. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, Tạ Vũ Tình nói, trên bức họa nói là cương thi màu đỏ, không phải là hồng mao cương thi gì, có lẽ là nó mặc y phục màu đỏ, hay là tóc đỏ. Diệp Thiếu Dương trong lòng giật mình, cúi xuống nhìn lại, thực sự tìm được một khối thi thể, trên người mặc quần áo màu tím, ngâm trong nước thuốc đã biến thành màu đen, tuy nhiên lớp quần áo trong cùng lại là màu đỏ, vì thế đem câu hồn tác phun xuống, liền cuốn lấy cái thi thể đó, dùng sức kéo lại đây, đặt trên bệ xi măng, thi thể này toàn thân sưng phù lên, rất nhiều chỗ làn da đã bị rách ra, đặc biệt là khuôn mặt, mũi hãm vào trong, da mặt cũng tách khỏi thịt, tuột sang một bên, lại nhìn ở gần như thế, không phải khủng bố, mà là ghê tởm, Tạ Vũ Tình cũng là hay gặp phải xác chết cũng không thể nào nhìn được nữa, che miệng nói, nô tê bốc ở đâu?